Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 329 Phỉ Thúy Cốc. Bất quá cũng khéo chính là, Lan Chỉ Yêu vừa vặn gặp gỡ bọn họ hai cái, như thế nào phân? Đại Ly không hỏi mặt khác, trực tiếp hỏi khởi bảo vật phân phối phương thức, ngươi tam. Ta cùng Mông Điền bảy, ngươi ta hai bên. Ranh giới rõ ràng, Đại Ly là người ngoài, Lan Chỉ Yêu biểu đạt rất rõ ràng. Không có che lấp, Đại Ly đảo cũng đã nhìn ra. Này Lan Chỉ Yêu đối Mông Điền thật là thực hảo. Có lẽ là bởi vì mấy năm làm bạn đến năm tháng đi. Cảm tình tự nhiên thâm hậu, bất quá tam thành, Đại Ly kinh ngạc đối phương hào phóng, sư tỷ sẽ. Không sợ ta đi phái không thượng cái gì công dụng. Người nếu là không có tác dụng gì, không xuất lực, đến lúc đó cũng chưa chắc có thể được đến hoặc là lưu được bảo vật. Lan Chỉ Yêu phản ứng thực, bình tĩnh, Đại Ly mỉm cười, xét đến cùng. Vẫn là đến nàng có thực lực a, nếu không nàng đại nhưng không cho thù lao. Thả, dù cho nàng cho, Đại Ly lưu không lưu được cũng là hai nói, phong thường sơn rất lớn. Bất quá Đại Ly mới đến, đối với núi lớn cũng không thục, chỉ ước chừng hiểu được này sơn thể cũng không đầu tiễu. Lại bao sâu cốc, thả lục ý tươi tốt, lấy bọn họ ba người tốc độ cũng ước chừng chạy hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới đến một cái thâm. Cốc chính là nơi này. Đại Ly dừng ở trên cỏ, đem tay thăm tiến bên sườn đại thạch đầu thượng lưu chảy xuống tới chảy nhỏ giọt tế lưu chung rửa. Sạch đi vết máu. Tiên sơn nhiều linh khí, lại cũng nhiều linh thú. Vừa mới bọn họ liền gặp gỡ một đợt phong chim di trú. Tốc độ quá nhanh, tàn sát là lúc, trên tay khó tránh khỏi nhiều một ít vết máu, mà hiển nhiên. Công sát đều đại khai đại hạp Mông Điền liền càng đầy người huyết tinh, là. Chính là này Phỉ Thúy Cốc, chúng ta mục đích địa cũng ở trong cốc, chỉ là ngươi cũng cảm giác được. Này trong cốc linh khí đã bởi vì bảo vật duyên cớ mà cùng ngoại giới bất đồng. Ta phía trước tới xem qua. Bên trong linh thú phần lớn mẫn cảm thả bạo ngược. Đối với bất luận cái gì xâm nhập trong cốc sinh linh đều có địch ý. Cho nên, các ngươi đến trước đem trên người huyết khí xóa. Miễn cho khiến cho trong cốc này đó linh thú dung chuyển. Lan Chỉ Yêu làm Mông Điền cùng Đại Ly đi rõ. Ràng vết máu. Chính là cái này tâm tư. Mà Đại Ly nghiêng đầu xem nàng, phát hiện trên người nàng đinh điểm huyết khí đều không nhiễm, bỗng nhiên nhớ tới phía trước nàng. Giết chết những cái đó phong chim di chú nhẹ nhàng, không khỏi câu môi cười, 18 tiên trong tông mặt yếu nhất một cái tiên tông cũng có như vậy. Nhân vật, nội viện lại như thế nào? Trần Linh Tông, có lẽ so nàng trong tưởng tượng đến còn muốn cao thâm khó đoán, Đại Ly hai người đều rửa sạch sẽ sau. Lan Chỉ Yêu lấy ra một cái chai, mở ra bình khẩu, môi đối với bình khẩu hướng Mông Điền trên người thổi một thổi. Nhàn nhạt hương khí bao trùm ở trên người hắn, chớp mắt, đó là đinh điểm mùi máu tươi đều không có. Ngược lại nhiều một loại, cùng trong cốc không khí gần hương vị, đây là hôm qua ta dùng Phỉ Thúy Cốc nội linh thực tinh luyện. Ra tới huân hương, nhưng đồng hóa chúng ta tự thân hơi thở, tránh cho. Nguy hiểm, Lan Chỉ Yêu nhìn Đại Ly, trưng cầu nàng ý kiến, Mông Điền là nghe nàng lời nói. Tuy hai mà một, nhưng là Đại Ly không giống nhau, thực không tồi a. Cũng cho ta tới một chút đi, Đại Ly cười nói, hảo, ba người trên người đều chuyển biến hơi thở. Đó là vô thanh vô tức đến hoàn toàn đi vào trong cốc, Phỉ Thúy Cốc. Từ vẻ ngoài thoạt nhìn liền giống như một khối thật lớn phỉ thúy. Bên trong cỏ xanh như rêu xanh. Trải rộng đại địa, cây rừng hoa cỏ sinh cơ giạt giáo, giống như là một cái to lớn Alice tiên cảnh, thực mau. Đại Ly ba người đó là thật cẩn thận đến tránh đi những cái đó hơi thở đáng sợ linh thú. Tiến vào một cái tiểu hẻm núi bên trong, cách một cái rộng lớn dòng suối. Đại Ly nhìn đối diện vách núi, chính là kia, trên vách núi đá kỳ thật đều là leo lên loại thực vật. Từng cụm, trùng điệp giao thâm. Thoạt nhìn, chính là một mặt vách núi mà thôi, ở trong núi mặt sao? Ân, ở nơi đó, có cái hang động địa phương là Lan Chỉ Yêu phát hiện. Nàng tự nhiên tra xét quá vừa lật, theo nàng ngón tay ngọc một lóng tay. Đại lý đó là lưu ý đã có một khối leo lên thực vật tụ tập mà thưa thớt một ít. Thả, xanh non, đây là trường sinh đằng. Đứt gãy không đến mấy cái hô hấp. Đó là có thể trọng sinh khôi phục. Sinh trưởng năng lực đáng sợ đến cực điểm. Lại không có cái gì linh tính cùng công kích. Là phỉ thúy cốc nhất kỳ diệu cũng bình thường nhất thực vật. Ân, cũng coi như thượng là phong thường sơn nhất kỳ diệu. Lan chỉ yêu tùy tay ném qua đi một đạo công. Kích, kia dây đằng quả nhiên đứt gãy sau lại tê tê sinh trưởng lên. Đây cũng là vì cái gì kia hang động. Khẩu mọc đầy dây đằng. Lại xanh non duyên cớ, đại ly đá một cục đá tiến dòng suối. Căn cứ ngươi điều tra, bên trong bảo vật là cái gì? Phía trước Lan chỉ yêu không nói. Nàng lại cảm giác đối phương biết, hiện tại nàng đã tới nơi này. Nàng không có khả năng còn có thể giấu giếm đi. Lan chỉ yêu quả nhiên nhìn đại ly liếc mắt một cái. Thon dài mày lá liễu không tự giác hơi hơi sốc một chút, ta cũng không hiểu được là cái gì. Lúc trước mới vừa phát hiện là lúc, chỉ biết bên trong trường một thân cây, linh khí đáng sợ đến cực điểm, thậm chí so với ta biết đến vân hổ vân sư còn muốn tinh thuần đến nhiều. Ta vốn định tĩnh chờ nó thành thục, mọc ra trái cây, lại, dừng một chút, đại ly không tự giác xem nàng, ánh mắt hơi hơi lẫm khởi, nó bên người, thủ một con linh thú, cái gì linh thú? Hóa xuân tam mắt mãng, đại ly trên dưới môi đều phải dính kết ở bên nhau. Nhìn chằm chằm Lan chỉ yêu. Nhẹ nhàng nói. Người nói chính là có được nguyên anh trưởng thành kỳ hạn hóa xuân mãng. Vẫn là tam mắt. Như vậy, nó là kim đan đỉnh kỳ linh thú, là đại ly ấn ấn huyệt thái dương. Liếc liếc Lan chỉ yêu. Ta như thế nào cảm thấy ta bị ngươi hố giống nhau. Lan chỉ yêu xem đại ly không giống sinh khí cũng. Không lùi bước, đó là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Áy náy nói, xin lỗi, ta phía trước, là sợ dọa đến ngươi. Bất quá hiển nhiên ngươi lá gan rất lớn, đa tạ khích lệ, hóa xuân tam mắt mãng tồn tại làm ta có. Manh mối, cho nên hoa không ít thời gian đi kém điển tịch. Sau lại ở một quyển nam hoang cổ mật trung tìm được rồi một ít ghi lại. Truyền thuyết hóa xuân tam mắt mãng ham mê sinh mệnh lực ngoan cường linh trưởng thực vật. Nếu là thuộc tính tương hợp, đó là sẽ đem chính mình linh trứng sinh ở linh thực mặt trên. Lấy này cộng sinh sinh trưởng, bảo hộ linh thực thành thục sinh hạ linh quả. Nhưng là cũng sẽ ở linh quả thành thục lúc sau đem linh quả toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Ở điển cố bên trong, đối với hóa xuân tam mắt mãng đến loại này đặc tính. Xưng là tham, cho nên nó cũng có một loại ngoại hiệu tên là tham ăn xà. Bất quá có thể làm nó ký sinh linh thực chủng loại thưa thớt. Ta tra xét không ít tư liệu, mới tìm được cái này, Lan chỉ yêu hiển nhiên là học thức tương đối uyên bác người. Ở đại ly xem ra, cũng chính là học bá loại hình nhân vật. Trước mắt, nàng có trật tự đến đem hóa xuân tam mắt mãng tin tức bại bởi đại ly. Một bên lấy ra một quyển gia thú bao vây thư tịch. Ào ào vừa lật, đại ly thấy được một chương đồ, một thân cây thượng quay quanh một cái thô trắng hữu. Lực mãng xà, tuy rằng là giản nét bút, nhưng là đại ly nhất coi trọng vẫn là vẽ ra mặt tự, thanh nguyên linh đằng. Thanh nguyên linh quả, đại ly ánh mắt sáng lên. Ngón tay đè nặng kia viên treo đầy dây đằng trên cây kết ra từng viên hình tròn vật thể, đó là trái. Cây. Là thanh nguyên linh quả. Truyền thuyết một viên thanh nguyên linh quả có thể đại đại tăng cường kim đan kỳ tu sĩ chân khí. Dù cho một bước đột phá bình cảnh cũng không phải việc khó. Cùng vân hổ một tương tự lên. Tuy rằng không trường cửu. Lại không hạn chế. Cho nên cực kỳ chân quý. Chính là ở tông nội nguyên bảo các đấu giá hội. Một viên thanh nguyên linh quả cũng là giá trị hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch hơn 1.000. Thượng phẩm linh thạch A, đó chính là 10 vạn trung phẩm linh thạch, chỉ là một viên thanh nguyên quả mà thôi. Nếu thanh nguyên linh đằng mọc ra mười mấy 20 viên đâu? Lường trước mắt này viên thanh nguyên linh đằng mẹ nó là có bao nhiêu đáng giá? Như thế một bút thật lớn tài phú, cũng khó trách Lan chỉ yêu kiêng kỵ thập phần rồi lại không nghĩ từ bỏ, bất quá nàng cũng đích xác. Phí không ít tâm tư. Tỉ như nàng điều tra ra kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. khiến cho Đại Ly có chút khâm phục. Khoảng cách thành thục kỳ còn có bao nhiêu lâu? Dựa theo linh khí tăng cường quy luật, nó đã muốn tới đạt đỉnh điểm. Ước chừng liền này 2-3 thiên. Lan Chỉ Yêu nhìn về phía Đại Ly, nhìn đến nàng mặt bên hình dáng, còn có trong mắt bình tĩnh, bình tĩnh, phía trước còn man cao hứng bộ dáng, hiện tại liền bình tĩnh. Có lẽ nàng xem nhẹ cái này tiểu sư đệ. Ai? Các ngươi huyên thuyên nói cái gì đó đâu? Ta đều nghe cả buổi không nghe minh bạch. Còn có, ngươi cái này tử biến thái đừng cùng đại sư tỷ dựa như vậy gần. Nguyên Lai ngồi ở trên tảng đá mặt mông điền thực không kiên nhẫn, chợt lóe tiến đến Đại Ly cùng Lan Chỉ Yêu trước mặt. Vẻ mặt bất mãn, Lan Chỉ Yêu lúc này mới phát hiện nàng cùng Đại Ly dựa đến thân cận quá. Chào mày, đó là bất động thanh sắc đến thối lui chút, nếu ngươi nhàm chán. Vậy ngươi liền bắt điểm cá chuẩn bị cơm chưa đi? Chúng ta đến ở chỗ này cư trú mấy ngày, Đại Ly nhưng thật ra không phát giác đến cái gì khác thường. Chỉ ngẩng đầu nhìn kia hang động khẩu, đồng thuật mở ra, ánh mắt xuyên qua những cái đó xanh non đến dây đằng. Mạn nhập hang động âm u bên trong, thâm nhập. Thâm nhập, đột nhiên nóng bỏng trước liệt lên, lạnh băng xà đồng bỗng nhiên ở nàng trong đầu thoáng hiện. Tê, Đại Ly ngay lập tức thu hồi ánh mắt, chớp chớp mắt tan mất đôi mắt đau đớn. Bàn tay nhẹ đè ép hạ giữa mày, đó chính là hóa xuân tam mắt mãng. Vì cái gì? Nàng trong lòng luôn có một loại quái dị biệt nữ cảm giác đâu. Vừa mới nhìn đến, có dòng suối, liền có thủy, cũng có cá. Đối với Đại Ly bọn họ như vậy tu sĩ tới nói, ở chỗ này sống thượng trăm năm cũng không khó. Đặc biệt là này đó cá vẫn là mới mẻ mỹ vị linh cá, Lan Chỉ Yêu tay nghề không tồi, tựa hồ đối với linh thực cực kỳ quen thuộc. Xem nàng đôi tay trên dưới tung bay, các loại gia vị liêu từ nàng trong tay sái lạc ở cá nướng mặt trên. Hương khí phác mũi, mông điền nước miếng đã so thác nước còn dài quá, chờ cá nướng tới rồi trong tay, vào trong miệng, Đại Ly nhẹ nhàng cười, tán đến, đại sư tỷ là ta đã thấy nhất hiền huệ người, ân. Lan Chỉ Yêu không nghĩ tới Đại Ly sẽ bỗng nhiên như vậy ca ngợi nàng, a, là bởi vì cá nướng ăn ngon. Ta tưởng, này đó rất nhiều nữ hài tử đều sẽ, Lan Chỉ Yêu không chút nghi ngờ trước mắt cái này công tử đào hoa. Vận, rất nhiều nữ hài tử đều sẽ sao? Cũng không nhất định. Dù sao ta nhận thức rất nhiều nữ hài tử, dường như đều sẽ không, nàng lão nương kỳ thật tay nghề cũng không nháy mắt mà. Cầm cơ tuy rằng xuất thân cơ khổ, lại cũng bởi vì đặc thù hoàn cảnh không có thể xuống bếp. Sau đó là Thương Biệt Ly loại này thoạt nhìn liền rất cao lãnh diễm đến thế gia đại tiểu thư. Hơn nữa Diệp Tử Thanh, Ngự Cửu những người này. Đánh giá các nàng đời này tiến vào phòng bếp số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tập Thanh, Y Dài, Mạc Khanh Yên, Đại Ly cảm thấy chính mình còn không bằng Kỳ Di Vũ Văn Ung bọn họ sẽ chủ nghệ. Hết chương.